Làm sao cô ta có thể không biết ân oán giữa Lâm Thanh và Trần Uyên? Những năm qua Lâm Thanh không chịu gần gũi với cô ta. Không chịu nói lý do cho cô ta. Sao cô ta lại không biết cái tên Trần Uyên này đã từng trở thành cơn ác mộng của cô ta? Chính người phụ nữ này đã chắn giữa cô và Lâm Thanh. Khiến cho mối quan hệ của họ không thể tiến triển. Được, tôi biết rồi. Anh tiếp tục theo dõi anh ấy. Nếu có tin tức mới phải nói cho tôi biết càng sớm càng tốt. Rõ, vừa cúp điện thoại, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Cô ta còn tưởng rằng Lâm Thanh đã trở về. Vui vẻ quay đầu lại. Nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bưng một đĩa hoa quả đi vào. Cô ta bắt giác cau mày. Có chút không vừa lòng nói. Di Trình vào phòng người khác mà không gõ cửa. Di Trình là vợ sau của ông cụ nhà họ Lâm. Cũng là mẹ kế của Lâm Thanh. 7 năm trước, bố Trần đã sắp xếp khiến cho giống như Lâm Thanh và bà ta xảy ra quan hệ. Điều này khiến danh dự nhà họ Lâm mất sạch. Ông cụ nhà họ Lâm đang sống sờ sờ cũng bị làm cho tức chết. Vẻ xấu hổ hiện rõ trên gương mặt thủy mị của Di Trình. Dì có gõ cửa, có lẽ con đang mải nghe điện thoại nên không nghe thấy. Dì không thấy bên trong đáp lại nên mở cửa bước vào luôn. Lần sau dì sẽ chú ý, Hải Vi liếc bà ta một cái. Không biết nghĩ tới điều gì. Vẻ u ám phiền muộn trên mặt lập tức biến mất. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên nụ cười. Là con hiểu lầm gì? Xin lỗi. Nói xong, cô ném chiếc điện thoại trong tay xuống sofa. Đi tới khoác tay dì Trịnh. Sau khi đỡ bà ta ngồi xuống ghế sofa, cô ta cười tủm tỉm nói. Dì là mẹ kế của Lâm Thanh. Con là vợ của Lâm Thanh. Trên danh nghĩa cũng coi như là mẹ chồng nàng dâu rồi. Những năm này dì đã trông coi nhà họ Lâm. Lâm Thanh rất cảm động và biết ơn tấm lòng của dì. Ngày sau chắc chắn sẽ phụng dưỡng dì thật tốt. Trên mặt dì Trịnh hiện lên vẻ kỳ quái. Đây là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Nếu không năm đó đã không lọt vào mắt xanh của ông cụ nhà họ Lâm. Trở thành vợ kế của nhà họ Lâm. Vi Vi, sao muộn như vậy rồi mà Lâm Thanh còn chưa về? Đi gặp người nào à? Vâng, con vừa mới nhận được tin tức nói anh ấy đi gặp cô hai nhà họ Trần. Ngày hôm đó lúc con trở về nước, Trần Uyên đến cửa công ty chặn Lâm Thanh lại. Bây giờ còn theo tới hộp đêm. Cô ấy muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn phá hoại cuộc hôn nhân của con và Lâm Thanh sao? Sắc mặt Di Trịnh lập tức xa sầu ầm. Sự dơ bẩn khắp người bà ta đều là do hai bố con nhà họ Trần ban cho. Nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng tìm được một cơ hội rửa sạch nỗi nhục. Mà đứa con gái quý tộc phương Tây này chính là cơ hội của bà ta. Bà ta nhìn ra được cô gái này rất yêu thằng nhãi Lâm Thanh kia. Chỉ dựa vào đó bà ta liền có thể mượn tay cô ta giết chết Trần Uyên. Theo như dì biết, mấy năm qua cô hai nhà họ Trần đều không có bạn trai. Gia đình cô ta cũng không có ý định kết thông gia. Hẳn là cô ta vẫn còn nhớ thương Lâm Thanh, nhưng cũng không có vấn đề gì. Con là vợ hợp pháp. Thiếu phu nhân nhà họ Lâm chúng ta, nếu cô ta có dây dưa với Lâm Thanh, cũng chỉ là tiểu tam không thể lộ mặt ra ngoài. Tiểu tam cũng không thể được. Hải Vi bật dậy khỏi ghế sofa, tức giận nói. Năm đó cô ta hại Thanh thảm như vậy, bây giờ còn mặt mũi nào đến gần anh ấy nữa. Con sẽ không bao giờ cho phép cô ta dây dưa với Thanh đâu. Thanh chỉ có thể là chồng của con. Là bố của bé Dương mà thôi. Đoàn Ninh đưa Trần Uyên đang ngất đi đến trung tâm y tế. Dương Tâm tắm cho cô. Sau đó đặt cô vào phòng bệnh bên cạnh. Trong hành lang, hai người đàn ông buồn bực hút thuốc lá. Làn khói nhả ra xung quanh làm mờ đi khuôn mặt cương nghị đẹp trai của họ. Lục Gia Bách liếc mắt nhìn Đoàn Ninh ở đối diện. Cười mà như không cười nói. Chấm. Cơ hội tốt như vậy mà cậu còn ra vẻ thân sĩ cái gì? Trực tiếp đè lên luôn đi không được sao? Cách Trương.